Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, chương 836, cho hắn quan lớn hơn. Không sai, lần kia đi săn hắn biểu hiện xông ra. Sở dĩ, người thân điểm là thành vệ phủ phó tổng tuần sát, Triệu Tinh Thần chạy, vì Thái Bảo tức giận. Sở dĩ, phái hắn xuống dưới chóc nã quy án. Bất quá, Triệu Tinh Thần làm là y tiên hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Lấy cái chết uy hiếp, không chịu về Vĩnh Hằng Chi Thành. Mà lại, bọn hắn y tiên có một bộ thủ đoạn. Nếu như cứng rắn muốn bắt cầm về cũng liền một cỗ thi thể mà thôi. Bất quá, Âm Khiếu dùng trao đổi thủ đoạn. Triệu Tinh Thần nói hắn biết luyện chế dương mễ. Âm Khiếu đương nhiên không tin. Bất quá, Triệu Tinh Thần tại chỗ lấy ra mấy trăm viên dương mễ. Mà lại còn nói, gọi chúng ta đến hỏi Đinh Hồng Đào. Sở dĩ, Đinh Hồng Đào khẳng định sớm đạt được dương mễ luyện chế pháp cửa. Cho nên mới thả hắn. Chư Tử Thiên nói, đây là cá nhân mới a. Sử Triều chỉ nói, nhìn Chư Tử Thiên một chút, nói, người cảm thấy chúng ta ứng nên như thế nào đối đãi hắn. Bắt trở về không cần thiết. Người nhìn, Yến Bắc Hiền cũng lôi kéo hắn, cho hắn phó tổng tuần sát chức vị. Ha ha, chúng ta cho cái càng lớn. Dù sao hắn công lực như thế yếu ớt, chỉ là một quân cờ mà thôi. Lại nhảy cũng nhảy không ra đế quân bàn tay của ngươi tâm. Chư Tử Thiên xảo trá cười một tiếng. Nói, ha ha ha, ngươi cái Chư Tử Thiên a, láo cá cực kỳ, ngươi nhìn, cho cái chức vị gì tốt hơn. Yến Bắc Hiền cười nói, ta hiểu rõ qua, nghe nói này người không thích cố định tại một chỗ trợ lý. Sở dĩ, chúng ta không cần thiết ước thúc hắn, cho hắn cái tương đối nhàn tản chức vị. Nhưng là, lại muốn so với khảo công bộ phó tổng tuần sát vị trí muốn cao. Quyền lực càng lớn hơn một chút mới được. Chỉ cần hắn phủ lên Vĩnh Hằng thành chủ phủ hào, hắn chính là có căn người. Đến lúc, hắn chạy thế nào cũng chạy không ở đâu. Đến lúc, Yến Bắc Hiền nếu như muốn hắn đại lượng luyện chế dương mễ, hắn dù sao cũng phải suy tính một cái chính mình một thân phận khác. Chư Tử Thiên nói, ha ha ha, Chư Tử Thiên a Chư Tử Thiên, may mắn ngươi tại ta thủ hạ, bằng không thì, ta còn không phải giết ngươi không thể. Sử Triều chỉ cười to mở, Chư Tử Thiên trong lòng một cái kích lăng, đế quân lời này tựa như là đang nói đùa, kỳ thực, lại là có gõ chính mình ý tứ. Nếu như chính mình dám phản bội hắn, cái kia khẳng định đó là một con đường chết. Ta, cái này, chấm ngoặc kép. Lý Thiên Nha chỗ này đầu đạp não nhìn qua thiếu niên đi xa lời nói. Một mặt im lặng hỏi Thương Thiên bộ dáng. Trường Sinh Thiên khẳng định là cái rất lợi hại địa phương. Hải Thiên Nhất Sắc cũng là một mặt. Sau cơn kinh hãi nói. Chưa nghe nói qua, Triệu Tinh Thần cũng có chút mộc sững sờ trả lời. Tốt tượng đều không có ghi chép. Lý Thiên Tà sờ soạng hạ sưng to lên đầu. Lắc đầu nói. Công tử. Hắn cảnh giới gì? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Không rõ ràng. Ai? Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Hải Thiên. Thiên Tà. Đây là giáo huấn. Triệu Tinh Thần thở dài một tiếng nói. Giờ khắc này. Lấy lúc trước cái loại này miệt thị thiên hạ khí diễm lập tức bị đánh không có. Tiên hoàng không bằng chó. Tiên đế chó giữ nhà. Đại đế mới là chó. Có lợi hại như vậy địa phương sao? Hải Thiên Nhất Sắc nói, có lẽ, chúng ta thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Triệu Tinh Thần nói, cho cái kia kinh khủng thiếu niên nháo trò. Ba người đều có chút cảm xúc xa xút, ấm ức nhưng liền đến Xích Hà Thành. Trường Sinh Thiên, ta nhất định sẽ đi. Nhỏ Long Nhi, người chờ, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn Xích Hà Thành đỉnh bên trên cái kia phiến vĩnh viễn sẽ không biến mất Xích Hà. Triệu Tinh Thần một mặt kiên định nói, đúng, nhất định phải đi. Lý Thiên Tà lại tới hào hùng, Lý ca, người ta đều phải cố gắng gấp bội, bằng không thì, đến lúc, công tử đi thời gian chỉ sợ cũng không có hai chúng ta chuyện gì. Hải Thiên Nhất Sắc nói, công tử, chuẩn bị đi đâu? Lý Thiên Tà hỏi, ta nghĩ đi trước chuyến khảo công ty. Triệu Tinh Thần nói, công tử là muốn đi thấy Hồng Phương à? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Ừm, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Thẳng đến khảo công ty mà đi. Khô Mộc Tiên Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Triệu Tinh Thần vừa tiến vào liền thấy Khô Mộc Tiên Vương, không khỏi cười ha hả chào hỏi. À, là các ngươi, còn có Hải Thiên Huynh cũng trở về nha. Khô Mộc xem xét, vui vẻ, ném xuống cùng hắn nói chuyện người lại tới. Khô Mộc, ngươi đây là thái độ gì? Không thấy ta chính cùng ngươi đàm luận mà sao? Bị Khô Mộc vứt bỏ nói chuyện người lập tức giận dữ. Dữ dằn xông lại quát nói. Không có ý tứ A Dương phó tổng tuần sát. Ta gặp được hảo hữu tới. Một kích động liền đem quên đi chính cùng ngươi đàm luận. Khô Mộc một mặt thật có lỗi nói. Khô Mộc, việc tư cùng công sự cần phải phân rõ ràng. Ngươi hiện tại là tại khảo công ty. Thuộc về giờ làm việc. Sao có thể bởi vì tư mà quên công? Như ngươi loại này hành vi là không được. Phạt ngươi nửa năm thù lao. Lập tức đem người không có phận sự đuổi ra khảo công ty. Dương phó tổng tuần sát nghiêm mặt. Khí thế hung hăng quát lên nói. Lập tức, vây đến đây mười mấy công việc nhân viên. Ta đây cũng là đang làm công sự a. Khô Mộc một mặt ủy khuất nói. Ngươi xử lý cái gì công sự? Nói chuyện phiếm đánh cái rắm là công sự sao? Xem ra, phạt ngươi nửa năm thù lao còn chưa đủ. Vậy liền phạt ngươi một năm tốt. Đồng thời, về tư tội thất bế môn hối lỗi một tháng trở ra. Dương phó tổng tuần sát hung nói. Dương phó tổng tuần sát, Khô Mộc tới đón tiếp ta. Làm sai chỗ nào? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Hỏi, nghênh đón ngươi. Ngươi thứ gì? Còn muốn người nghênh đón? Dương phó tổng tuần sát cười lạnh nói. Dương phó tổng tuần sát, người miệt thị thượng cấp, ác ngữ công kích thượng cấp, phạt ngươi thù lao 3 năm, về tư tội thất bế môn hối lỗi nửa năm trở ra. Triệu Tinh Thần hừ nói, ngươi ở đâu ra chim, có quyền lực gì trừng phạt ta? Trò cười, chuyện cười lớn. Dương Bảo Cường lông mày nhướn lên, khiêu khích mùi vị 10 phần, ta ở đâu ra chim? Tốt, hôm nay ta cái này chim liền muốn phạt ngươi. Đồng thời, trọng phạt, triệt tiêu ngươi xích hà khảo công ty phó tổng tuần sát trước. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Ha ha ha, không cần nói ngươi muốn rút lui ta. Chính là tằng ti đều không có quyền lực này. Dương Bảo Cường cười to nói. Ta là không có quyền lực này rút lui ngươi. Bất quá, Triệu phó tổng tuần sát lại là có. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Không phải Tằng Lâm còn có ai? Triệu phó tổng tuần sát chấm ngoặc kép. Dương Bảo Cường tốt như nghĩ đến cái gì, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, mồ hôi đều xuất hiện. Tằng Ti, ta không phải cố ý. Ta chấm ngoặc kép, ngươi tự dưng miệt thị công kích ô nhục Triệu phó tổng tuần sát, quả thực không có đem khảo công ty quy củ để ở trong mắt. Lưu ngươi làm gì dùng? Dương Bảo Cường, ta vâng chịu Triệu phó tổng tuần sát chỉ lệnh. Ngươi bị mất chức, hạn 2 ngươi canh giờ bên trong rời đi khảo công ty. Cái kia hiểu được Tằng Lâm mặt nghiêm. Tại chỗ đánh nhịp nói. Tằng Lâm, ngươi không còn sớm muốn đuổi ta đi sao? Sao được, cái này khảo công ty chim quan ta đã sớm không muốn làm. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Không cần nói 2 canh giờ. Lão tử một khắc cũng không muốn lại lưu. Dương Bảo Cường phất ống tay áo một cái. Hùng hùng hổ hổ liền đi. Triệu phó tổng tuần sát. Mời vào bên trong. Tằng Lâm mặt âm trầm nói. Tằng Ti, ta nhìn Khô Mộc Tiên Vương cũng không tệ. Cái này xích hà khảo công ty phó tổng tuần sát trước liền từ hắn đảm nhiệm như thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Khô Mộc, ngươi dám ngồi vị trí của ta, liền sợ ngươi mông đít sẽ lửa. Chạy tới cửa, Dương Bảo Cường đột nhiên quay người, hung tợn trừng mắt Khô Mộc Tiên Vương, ý uy hiếp rõ ràng. Đây là cấp trên chỉ lệnh, ta đương nhiên phải tuân thủ. Chính là cái mông lửa, ta Khô Mộc hôm nay cũng muốn ngồi một chút. Khô Mộc Tiên Vương cũng chọc tức, cường ngạnh về sợ, chờ xem. Dương Bảo Cường mặt đỏ bừng lên, đá cửa mà đi. Quả thực là ta y tiên trong đội ngũ bại hoại. Người tới, Triệt Tiêu Dương bảo Cường Y tiên tư cách, vĩnh thế không lại phải khảo hạch. Tằng Lâm hừ nói, oanh, ngoài cửa lớn truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tằng Ti, Dương Bảo Cường đá nát chúng ta khảo công ty sư tử đá. Muốn hay không bắt lấy hắn? Chấp pháp đường đường chủ Lâm Nhất Hùng hỏi. Theo hắn đi, Triệu phó tổng tuần sát. Chúng ta bên trong uống trà. Tằng Lâm phất ống tay áo một cái. Đi đến mà đi. Cái này Dương Bảo Cường khẳng định có chỗ dựa. Bằng không thì, lớn lối như thế sớm bị bắt rồi. Hải Thiên Nhất Sắc truyền âm nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.